Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lãnh đạm đáp phụ thân ta là Trấn Quốc đại tướng quân, được tiên đế đặc phong làm quan nhất phẩm. Phụ thân nàng ta chẳng qua chỉ là một chức quan ngũ phẩm nho nhỏ, mãi đến khi nàng được phong hậu mới nhờ thế mà leo lên thành thượng thư tam phẩm. Xét về gia thế, ta và nàng vốn không có cơ hội qua lại. Chẳng qua, mẫu thân ta và mẫu thân nàng đều có sản nghiệp kinh doanh tại kinh thành. Mẫu thân nàng vốn sinh trưởng ở đây, tổ tiên tích góp nhiều đời, dù không có chức quan hiển hách nhưng cũng có nền tảng kinh tế vững chắc. Mẫu thân ta dù là ngoại lai nhưng cũng không kém cạnh, hai người buôn bán ngang tài ngang sức, vì vậy thường xuyên tranh đấu, không ít lần xung đột vì các cửa hàng đối lập. Lúc nhỏ ta có gặp Sở Huỳnh vài lần, nhưng đều là những lần hai vị phu nhân đấu khẩu với nhau. Nàng ta chưa từng tỏ ra hòa nhã với ta, mà ta cũng chẳng bận lòng. Không ngờ nhiều năm trôi qua, vậy mà lại có thể thấy nàng tươi cười niềm nở chào đón ta trong cung. Tỷ tỷ sao lại nói vậy? Sở Huỳnh làm như không thấy vẻ lạnh nhạt của ta, tiến lên vài bước, nắm lấy cánh tay ta. Ta vốn không thích bị người khác chạm vào, vừa định rút tay ra thì nàng ta đã nghiêng người, ngã xuống đất. Ta biết mẫu thân tỷ tỷ và mẫu thân ta không hòa thuận, tỷ tỷ cũng không thích ta. Nhưng giờ Huỳnh Huỳnh đã là hoàng hậu, không còn là nữ nhi của một quan viên ngũ phẩm, để mặc tỷ tùy ý bắt nạt như trước nữa. Tỷ tỷ sao lại dám đẩy ta? Nàng ta càng lớn càng hồ đồ hay sao? Khi nào thì ta đẩy nàng ta chứ? Cho dù ta đã đoạt mất vị trí hoàng hậu, có lỗi với tỷ tỷ, nhưng đó là ý chỉ của bệ hạ. Tỷ tỷ làm vậy là bất mãn với quyết định của bệ hạ sao? Sở Huỳnh ôm lấy ngực, giọng điệu thê lương, thẳng thắn chỉ trích ta. Tần Bách đầy vẻ thương xót, ngồi xổm xuống, để Sở Huỳnh tựa vào lòng mình, sau đó ngẩng đầu lên, trừng mắt giận dữ nhìn ta. Vân Khanh, trẫm đúng là mù mắt rồi. Hôm qua mẫu hậu hồi cung nói muốn hủy hôn, trẫm nghĩ đến tình nghĩa giữa chúng ta nên không đồng ý, còn cho rằng ngươi dịu dàng hiểu lễ, định noi theo tiền triều, lập Đông cung hoàng hậu và Tây cung hoàng hậu, để hai người đều có địa vị ngang nhau, ngươi cũng không cần quỳ bái Huỳnh Huỳnh, chịu thiệt dưới nàng. Không ngờ ngươi lại là nữ nhân độc ác như vậy. Tần Bách giận dữ chỉ tay vào ta, quát lớn, nhìn ngón tay hắn gần như chọc thẳng vào mặt mình. Ta suýt nữa không nhịn được mà phun ra một câu chửi thề. Hắn nói đúng rồi đấy, trước kia sao ta lại không nhận ra hắn mù đến thế. Một màn giả vờ ngã lộ liễu ngay trước mắt mà hắn cũng không nhìn ra, vậy mà còn có thể ngồi vững trên long ỷ, còn nói cái gì mà Đông cung và Tây cung. Quả nhiên là một khuôn mặt đủ dày để chứa chấp cả thiên hạ. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Thần nữ không hề đẩy nàng ta, nếu bệ hạ không tin, vậy thì hủy hôn đi. Tội danh này, dù có đánh C, H, E, T thần nữ cũng không nhận. Ta lạnh nhạt mở miệng, Tần Bách trừng mắt nhìn ta, lồng N, G, Ự, C phập phồng kịch liệt, dường như đang cố nén xuống cơn giận. Hắn vừa định nói gì đó, thì một thái giám vội vã chạy vào, ghé sát tai hắn thì thầm vài câu. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thẳng ra cửa. Cút! Lập tức cút khỏi đây cho trẫm. Ta chẳng buồn quay đầu lại, xoay người rời đi. Tới cửa cung, ta bất ngờ nhìn thấy phụ thân, mẫu thân và đại ca đều đang đứng cạnh xe ngựa chờ ta. Trên đường về nhà, mẫu thân muốn nói lại thôi. Ta vỗ nhẹ lên tay bà, khẽ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân, không sao cả. Những thứ có thể bị cướp đi, vốn dĩ đều là rác rưởi. Lời vừa dứt, mẫu thân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai sau khi ta từ trong cung trở về, Tần Bách hạ chỉ hủy hôn. Hắn ban cho ta đủ mọi danh tiếng xấu như ghen tuông, không hiền đức, chỉ thiếu điều chưa trực tiếp gọi ta là đàn bà chanh chua mà thôi. Sau đó, các tiểu thư thế gia thi nhau gửi thiệp mời đến nhà, mong ta tham dự yến tiệc. Ta hiểu rõ lòng hiếu kỳ của đám nữ quyến nhàn rỗi đó mạnh mẽ đến mức nào. Dù trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì, ta cũng chẳng muốn đi ra ngoài cho họ xem náo nhiệt. Vậy nên ta bảo mẫu thân từ chối tất cả. Đúng lúc này, đại thọ 80 của ngoại tổ mẫu sắp đến. Ta bèn ở nhà tĩnh tâm suốt nửa tháng, dồn sức thêu một bức bách thọ đồ tặng bà. Cứ tưởng rằng chuyện này rồi sẽ lắng xuống theo thời gian, nhưng không ngờ càng ngày càng lan rộng. Rõ ràng ta mới là kẻ bị từ hôn, vậy mà trong lời đồn trốn dân gian, Tần Bách và Sở Huỳnh lại bị thiêu dệt thành một đôi thanh mai trúc mã si tình, bị ngăn trở, phải trải qua muôn vàn trắc trở mới có thể đến được với nhau. Còn ta thì lại trở thành kẻ thứ ba, dựa vào quyền thế của phụ thân mà cưỡng ép hôn ước. Thật đúng là đảo lộn trắng đen. Cách chương.